Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, bị tập kích. Tác giả, Phượng Si nhìn theo Hàn Lão đám người biến mất ở Đại Bình Nguyên Thượng. Mọi người một lần nữa lên đường, hướng về mênh mang không có cuối biển rừng chỗ sâu trong bước vào. Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà cùng Tần Cung sóng vai đi ở đội ngũ trung ương nhất. Hai người đều trầm mặc không nói. Ước có gần một canh giờ lúc sau, Lạc Trường Hà mới nhàn nhạt mà truyền âm lại đây. Tần Cung, vì cái gì muốn lựa chọn tin tưởng ta mà không phải 12 hộ pháp? Bởi vì ta tin tưởng không phải Hồng Hoang Cốc tổng quản sự, mà là lựa chọn tin tưởng Lạc gia người. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hà nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Dần dần, một tia hận ý ở hắn trên mặt dâng lên. Hừ, Tần Cung, nếu ngươi lựa chọn ta là Lạc gia người nói, vậy ngươi liền đại sai mà đặc sai rồi. Bởi vì Lạc gia cũng không thừa nhận có ngươi Tần gia cửa này thân thích. Năm đó, nếu không phải mẫu thân ngươi Lạc Hà khăng khăng muốn gả thấp cấp đã xuống dốc Tần gia thế tử Tần Chính nói, nàng cũng liền sẽ không bị Lạc gia ở trong tộc xóa tên. Người ông ngoại cũng sẽ không bị sống sờ sờ tức chết. Càng sẽ không khiến nàng chính mình gặp này tai họa ngập đầu. Hiện tại ngươi còn muốn lựa chọn tin tưởng Lạc gia người sao? Quản sự Lạc Trường Hà bi phẫn mà truyền âm qua đi. Tần Cung toàn thân đều là run lên. Tiếp theo, phụ thân chết thảm, mẫu thân chịu nhục tự sát hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Lạc quản sự, hộ đối diện đương đối với các ngươi này đó cổ tộc đại thế gia tới nói. Liền thật sự như vậy quan trọng sao? Thậm chí liền thân tình đều có thể xá đi. Ta sở dĩ đứng ở ngươi một phương, chính là bởi vì ta tin tưởng mẫu thân của ta, cho nên mới sẽ dùng sinh mệnh đi lựa chọn ngươi mà không phải 12 hộ pháp. Tần Cung mạnh mẽ, đem nội tâm cừu hận đè ép đi xuống, chậm rãi truyền âm lại đây. Môn đăng hộ đối có cái gì sai? Năm đó, có bao nhiêu thế lực lớn tới ta Lạc gia cầu hôn? Nếu mẫu thân ngươi gả không phải xuống dốc Tần gia, như thế nào sẽ làm cho cuối cùng chết thảm? Thân tình, nếu không phải bởi vì thân tình, người ông ngoại như thế nào sẽ bị sống sờ sờ tức chết? Nếu không phải vì thân tình, ta tội gì cùng ngươi cái này hại chết ta muội muội kẻ thù đệ tử tương nhận. Quản sự Lạc Trường Hà trở nên càng thêm kích động lên. Lạc quản sự, ngươi sai rồi. Hại chết ta mẫu thân không phải Tần gia, mà hoàn toàn là những cái đó thế lực lớn. Là ngươi Lạc gia tuyệt tình tuyệt ý. Ngươi biết ta mẫu thân là chết như thế nào sao? Ngươi không biết, chỉ sợ trừ bỏ ta ở ngoài. Không ai biết. Nàng là bị Liên Vân Tông Tông chủ Triệu Vô Tật cái kia xúc sinh làm cho ta mặt sở làm bần. Hàm phẫn mà chết, người biết không? Tần Cung rốt cuộc nổi giận. Hắn hai mắt biến thành một mảnh huyết hồng. Nắm tay thật sâu mà lâm vào tới rồi da thịt bên trong. Máu loãng cuồn cuộn mà xuống. Cái gì? Quản sự Lạc Trường Hà kinh hô ra tiếng. Sỉ nhục lửa giận ở trong mắt hắn rốt cuộc hừng hực bốc cháy lên. Hắn rốt cuộc vô pháp che giấu cái gì? Ca ca, Tần Anh nháy mắt quay đầu tới nhìn về phía Tần Cung. Chỉ cần Tần Cung ra lệnh một tiếng, Tần Anh đem nháy mắt ra tay. Không chuyện của ngươi, Tần Cung quay đầu đối Tần Anh gầm nhẹ đạo. Nhìn đến Tần Cung thị huyết ánh mắt, Tần Anh sợ tới mức lập tức cúi đầu. Hai người chi gian đột nhiên biến hóa. Nháy mắt đem tất cả mọi người kinh động. Mọi người kinh ngạc mà quay đầu tới. Nhìn cái gì mà nhìn? Lập tức lên đường. Lạc quản sự vẻ mặt hung lệ mà đối với mọi người quát. Nghe xong quản sự nói sau, mọi người sợ tới mức lập tức đem ánh mắt thu hồi. Đội ngũ ở nghi hoặc trung tiếp tục về phía trước xuất phát. Quản sự cùng Tần Cung đều ở không ngừng thở hổn hển yên lặng về phía trước đi đến. Hai người trên người công lực dao động đến thập phần không xong. Nếu không phải bị Lạc Trường Hà bức nóng này, Tần Cung như thế nào sẽ đi đối mặt mẫu thân bị nhục chân tướng? Lúc này nói ra, hắn hận ý đã vô pháp ngăn chặn. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ thống thống khoái khoái mà sát thượng một hồi. Chỉ có giết chóc, vô tình giết chóc mới có thể phát tiết rớt hắn trong lòng cừu hận. Phảng phất Ứng Hòa Tần Cung lúc này trong lòng giống nhau. Chợt thanh, thanh thanh thê lương tiếng huýt gió tự đội ngũ trước sau hai cái phương hướng liên tiếp vang lên. Tiếp theo, ù ù khí bạo thanh phóng lên cao. Cuồn cuộn năng lượng xông lên không trung. Phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau nháy mắt kết thúc. Mọi người đại kinh thất sắc, mà quản sự Lạc Trường Hà sắc mặt biến đổi. Thân hình chợt xông lên trời cao, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Mà đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác phẩm, 20 danh che mặt cao thủ tự phía trước biển rừng bên trong phóng lên cao. Bỗng nhiên gian liền tới rồi Lạc Trường Hà trước mặt. Này đó cao thủ cũng không nói lời nào, với trước tiên sôi nổi ra tay, hủy thiên diệt địa năng lượng cuồn cuộn hướng về Lạc Trường Hà oanh kích mà đến. Lạc Trường Hà lúc này tâm tình cũng không so Tần Cung hảo đến nào đi. Thấy 20 danh che mặt cao thủ hướng về chính mình tập kích mà đến, hắn thân hình bỗng nhiên gian phóng lên cao, trong phút chốc tránh thoát địch nhân hủy diệt tính công kích. Rồi sau đó, hắn bàn tay to bỗng nhiên nâng lên, không trung chợt khẽ run lên. Tiếp theo, một con núi cao huyền khí đại thủ ấn nháy mắt ở không trung biến ảo ra tới. Ầm ầm ầm, huyền khí đại thủ ấn ù ù mà nghiền hôm khác mà. Ngay sau đó, hướng về 20 danh địch nhân trực tiếp vào đầu đè ép đi xuống. A, là quản sự khai sơn ấn. Lúc này, Hồng Hoang cốc các cao thủ đều quên mất đi lên hỗ trợ. Có người nháy mắt kinh hô ra tiếng. Theo tiếng kinh hô rơi xuống, chỉ thấy 20 danh che mặt trong cao thủ, có 8 người nháy mắt dựa sát ở cùng nhau. Tiếp theo, 8 người liên thủ xuất kích, một đạo đối ôm phẩm chất hủy diệt tính năng lượng nháy mắt hướng về khai sơn ấn đón đánh đi lên. Oanh, hai cổ năng lượng nháy mắt oanh kích ở cùng nhau, không trung đều đi theo hơi hơi cứng lại. Tiếp theo, trời sụp đất nứt vang lớn nháy mắt truyền đến. Thiên hủy diệt tính năng lượng loạn lưu liền đằng một tiếng cuồn cuộn bố hướng tứ phương. Hồng Hoang cốc các cao thủ sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, bọn họ nắm lên bên người dự thi đệ tử nháy mắt thoát đi năng lượng có khả năng lan đến gần khu vực. Liền ở Hồng Hoang cốc các cao thủ vừa mới thoát đi mặt đất không lâu, kia hủy diệt tính năng lượng liền cuồn cuộn hừng hực đánh mà đến. Năng lượng nơi đi qua, thành phiến cây rừng bị hủy, đại địa thượng bùn đất cuồn cuộn xông lên không trung, thanh tin tức bạo liền thành một mảnh, mà lại xem trên 9 tầng trời, kia nói uy năng vô hạn khai sơn ấn thế nhưng trực tiếp bị oanh tán. Mà uy danh bố với đại lục Hồng Hoang cốc số 4 nhân vật Lạc Trường Hà thân thể, thế nhưng trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài, nhưng Lạc Trường Hà cũng thật là lợi hại. Thân hình theo cuồn cuộn loạn nhào lộn chuyển ra vài dặm lúc sau. Thân hình lại lần nữa phóng lên cao. Hắn cứ như vậy trống rỗng đạp bộ lại lần nữa hướng về mười mấy tên che mặt cường giả giết trở về. Lúc này Lạc Trường Hà quần áo rách nát, tóc rối phi dương, nhẹ nhẹ vết máu tự hắn khóe miệng chậm rãi chảy xuống. A, không tốt, Lạc quản sự bị thương. Địch nhân quá cường, chúng ta đi giúp hắn một tay. Hồng Hoang cốc một người cường giả la lên một tiếng, xuất lĩnh các cao thủ lên không dựng lên, nháy mắt cùng địch nhân giao thủ. Nhưng địch nhân thực lực hoàn toàn vượt qua Hồng Hoang cốc mọi người tưởng tượng ở ngoài. Hồng Hoang đan cốc cùng khí cốc hai tên quản sự, 12 danh Hồng Hoang cốc ẩn tu cường giả tổng cộng 14 người. Hơn nữa danh chấn trời cao quản sự Lạc Trường Hà, trong lúc nhất thời thế nhưng bị 20 danh che mặt cường giả vây khốn ở trung ương. Lâm vào khổ đấu bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.